Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Cối Say Chi Huy. Thạch Hạo bản năng cảm thấy có quỷ, Hắc Ám Đế Quốc đem nơi này trông coi đến nghiêm mật như vậy. Nói rõ bọn hắn không gì sánh được coi trọng cối say kia. Ngay cả Tử Kim Thử cũng đã nói, đó cực khả năng đến từ tiên giới cấm địa. Vật như vậy, sẽ không quý giá. Vậy chỉ có một khả năng, chính là nhiều như vậy đại năng xông vào, cũng không khả năng lấy đi cối say. Cũng đúng a, cối say nếu là tốt như vậy động mà nói, vẫn xứng thành tiên giới cấm địa đồ vật sao? Thạch Hạo y nguyên đuổi theo, dù sao có tiên cư, cùng lắm thì hắn cách cối say kia xa một chút. Đám người như ông vỡ tổ vọt vào thông đạo, dọc đường hắc ám chiến sĩ tự nhiên bị bọn hắn nhẹ nhõm miểu sát. Tại Trúc Thiên Thê tới nói, ngươi mặc vào thập tinh chiến giáp cũng không có nghĩa là ngươi liền có được Trúc Thiên Thê cấp bậc phòng ngự a, mà không hắc ám chiến sĩ tạm giam bị đưa tới bách tính đương nhiên là trở lại liền chạy. Tràng diện là một đoàn loạn, hò hét ầm ĩ đến không được. Chúng đại năng đều là bước chân không ngừng. Mặc dù nơi này cũng không thuận tiện triển khai tốc độ, nhưng bọn hắn cũng không chậm chút nào. Rất nhanh, hố to kia xuất hiện, bởi vì tất cả mọi người nhìn qua Thạch Hạo ký ức hình ảnh, tự nhiên cũng biết, cối say liền tại cái hố này dưới đáy. Hiu hiu hiu, người tiên giới đều là không có chút nào chần chờ liền xông ra ngoài. Dù là đây là cấm địa đồ vật thì như thế nào? Phải biết bọn hắn hiện tại ở vào trong phàm giới thiên địa. Vạn vật đều là muốn tuân theo quy tắc của nơi này. Cho nên, bọn hắn bị áp chế tu vi. Cối say cũng là như vậy, mà lại áp chế đến ác hơn. Đồng dạng là Trúc Thiên Thê. Ai lại sợ ai đây? Thạch Hạo lái tiên cư lâm tại hố to phía trên. Hắn cũng không dám xuống dưới. Ngay cả Tử Kim Thử đều là sợ thành như thế. Thậm chí tại trong tiên cư đều để hắn hiện lên cảm giác nguy cơ. Cối say này tất nhiên tà đến đáng sợ. Chúng đại năng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngoại trừ có hạn mấy người, đều là đã tiến nhập trong hố lớn. Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, ngưng tụ quang nguyên tố, hướng về đáy hố nhìn sang. A, mấy cái bởi vì cẩn thận mà lưu lại đại năng nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện, đều là con người siết chặt. Quả nhiên, tiểu tử này có được tiên giới đồ vật, lại có thể bám theo một đoạn bọn hắn, mà không chút nào bị bọn hắn phát hiện. Cái này cũng là đồ tốt, mà lại, cướp đoạt cối say còn sẽ có phong hiểm. Có thể tiểu tử này bất quá đăng thánh vị, giết hẳn là 10 phần nhẹ nhõm a. Bất quá, nghĩ đến Thạch Hạo bảo vật có thể ẩn thân kia, nghe nói gọi tiên cư, bọn hắn xuất thủ hẳn là cũng không có ích lợi gì. Mà lại, lúc này mọi người ngay tại cướp đoạt cối say, hay là trước xem tình huống một chút đi. Dưới đáy, cối say như cũ tại không ngừng mà chuyển động, dù là không có thi thể đẩy tới đến, nó cũng không có ngừng vận chuyển. Thạch Hạo thì là dâng lên thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy cái miệng này cối đá khí tức so với lần trước thời điểm cường đại rất rất nhiều. Tử Kim Thử nói, cối say này còn không có khôi phục, cho nên Hắc Ám Đế Quốc mới có thể lấy huyết tế phương thức đến nuôi nấng nó, muốn để nó hồi phục lại vì bọn họ sử dụng. Hiện tại cối say này còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng uy lực tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều. Đúng, bằng không mà nói, nữ tử tóc dài lại vì cái gì không ngăn cản, mặc hắn bọn họ xâm nhập đâu. Ha ha, thượng cổ chí bảo, lão phu lấy, một tên đại năng xuất thủ, hướng về bàn đá bắt tới. Dù là cối say to lớn, nhưng lấy Trúc Thiên Thê chi năng, dễ dàng liền có thể đem luyện hóa thu nhỏ. Tùy tiên mang theo, oanh, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái màu xanh sẫm đại thủ, chộp vào bàn đá phía trên. A, Nhưng mà, sau một khắc hắn liền bi kịch, liên tục không ngừng thu tay lại, sau đó chấn động, đem lực lượng đại thủ này đánh sơ xác. Nhưng mà, hắn lại là hãi nhiên đưa tay, chỉ gặp lòng bàn tay lại có lít nhít đường vân. Đây cũng không phải là vận chuyển bí thuật gì hiền hóa ra ngoài, mà là chẳng biết tại sao xuất hiện. Ông, những đường vân này phát sáng, đáng sợ một màn xuất hiện. Hắn cái tay này lập tức từng mảnh phá toái, theo bay mà qua, mà đường vân còn tại lan tràn, bò hướng cánh tay của hắn. Tên đại năng kia quyết định thật nhanh, một chưởng đối với mình khuỷu tay cắt xuống dưới. Đoạn lúc, cánh tay từ khuỷu tay mà đứt, hướng về phía dưới rơi đi. Có thể mới rơi xuống bất quá vài thước, cũng đã phá toái hoàn toàn, không dư thừa một tia. Lúc này, những đường vân kia cũng rốt cục biến mất, không còn phát quang. Tê, trong lúc nhất thời, chúng đại năng đều là dừng tay lại, có thể tu đến trúc thiên thê, cái nào không phải trí tuệ hơn người. Cho nên, bọn hắn có thể rất dễ dàng đoán được, người kia sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì đưa tay đụng một cái cối xay. Nhưng vấn đề là, vị đại năng kia chỉ là lấy lực lượng ngưng tụ tay hư chạm một chút, cái này cũng có thể phản phệ bản thân. Đây cũng quá không cách nào làm cho người tin tưởng. Đại năng tay cụt kia cũng là hãi nhiên nhìn xem cối xay to lớn bàn đá ép động lên, ngoại trừ lớn bên ngoài, nhìn qua không còn chỗ khác thường, nhưng bây giờ lại làm cho người người đều là hiện lên sợ hãi. Không thể đụng vào, vậy liền đưa nó từ dưới đáy móc ra, dùng đồ vật dơ lên, trực tiếp mang đi. Đúng, cứ làm như vậy. Những đại năng kia lại nghĩ tới một ý kiến, vội vàng phó chư vu áp dụng. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống đào, muốn để cối xay hoàn toàn bạo lộ ra, sau đó làm nhấc đỡ, đem bàn đá trực tiếp khiêng ra tới. Bởi vì đại năng quá nhiều, cho nên chỉ có vài trăm người rơi xuống, bằng không cũng không đủ thi triển không gian, ngược lại ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? A, ta làm sao khống chế không nổi thân thể của mình? Hỏng bét, chỉ gặp vài trăm người kia giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đúng là hướng về cối xay hấp thụ tới. Nguồn lực lượng này tràn trề không thể đỡ. A, lập tức liền có đại năng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cái thứ nhất bị hút tới cối xay chỗ, mặc dù liều mạng phản kháng, cũng chỉ là để chân trước chạm đến cối xay. Hắn còn muốn đem chính mình đạp đi ra, có thể cối xay nghiền một cái, hai cái đùi liền hóa thành thịt nát. Cối xay vận chuyển không có từng tia dừng lại, đem vị đại năng kia cuốn vào. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt không còn, vị đại năng kia chết rồi, bị nghiền vỡ nát, hóa thành huyết thủy. Một vị trúc thiên thê, mặc dù cũng không phải là đỉnh cao nhất cấp bậc, lại là đã chết thê thảm như thế. Uất ức, cối xay chi uy kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại cảm thấy cái này nằm trong dự liệu. Nếu không có có được uy năng như thế, há phối là cấm địa đồ vật. A a a, tiếng kêu thảm thiết không dứt, phàm là hạ xuống đại năng đều là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, bị hút tới trong cối xay, không chút huyền niệm đất bị ép thành huyết thủy, có thể chảy a chảy, lập tức liền biến mất không thấy. Cái này khiến mặt khác đại năng đều là toàn thân phát lạnh. May mắn vừa rồi rơi xuống không phải mình, bằng không mà nói, bọn hắn liền muốn thảm rồi. Quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Đây không phải phàm giới sao? Phàm giới nên có phàm giới quy củ a, làm sao cho phép xuất hiện cường đại như vậy đồ vật? Mấy trăm tên đại năng a, mặc dù không hết là trúc thiên thê, nhưng yếu nhất cũng là đăng thánh vị, đều bị không có chút nào sức chống cự xử lý. Đi, bọn hắn đều là đánh lên chống lui quân. Cái đồ chơi này quá tà. cần mời ra tiên giới đại năng đến đối kháng. Bằng không mà nói, nhiều người hơn nữa đoán chừng cũng không đủ dùng đến lớp nó. Nhưng mà, đúng lúc này, cối xay bắt đầu phát sáng. Có từng cái cổ lão ký hiệu xuất hiện, quỷ dị đến không cách nào hình dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.